Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Xem phim hết một nửa, Đan Cư lại hô đói bụng, cho nên Ân Trần liền ôm cậu xuống lầu đặt xuống ghế quầy ba. Lại tiến vào phòng bếp nấu cơm chưa? Cư Nhi hôm nay muốn ăn cái gì? Ân Trần vừa mở tủ lạnh vừa hỏi, bữa tối muốn ăn lẩu cua. Hiện tại thì không biết. Đan Cư đáng yêu trả lời. Vậy anh nấu mì hải sản ăn chưa nha? Ân Trần nói, dạ, Đan Cư thực ngoan trả lời. Ân Trần bắt đầu nhào bột bằng nước nóng và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đan Cư lại ngẩn người, Cư Nhi lần này thì thế nào? Ân Trần vừa làm việc vừa hỏi. Anh sợ Đan Cư nhàm chán, chắc không đến nỗi nào. Cảm thấy thì cũng không khó lắm. Đan Cư khôi phục bình thường trả lời, vậy Cư Nhi cảm thấy môn của anh có cần phải thi viết không? Ân Trần lại hỏi, anh muốn ám chỉ môn anh đang dạy cho lớp Đan Cư, không cần. Làm báo cáo hoặc làm đề tài tâm đắc nộp là được rồi. Dù sao môn của anh không phải là môn chuyên ngành chính quy. Nếu bắt mọi người thi, họ nhất định sẽ tức giận hoặc là trực tiếp bỏ môn luôn. Đan Cư nghiêm túc nói. Tuy rằng bản thân tự nhận rất công tư phân minh, nhưng bản thân cũng rất muốn vì mọi người mà tìm chút lợi tức được. Vậy nghe theo lời em, Ân Trần nói, anh cũng không muốn gây khó dễ cho đám sinh viên, Ân, Đan Cư vui vẻ trả lời. Ân Trần rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa trưa đặt lên bàn. Đan Cư cũng trèo xuống ghế, ngồi vào bàn ăn không ngừng nhỏ dãi thèm thuồng. Thơm quá a, lại đây, coi chừng nóng. Phải thổi nguội rồi mới được ăn nha. Ân Trần dặn dò người yêu đang muốn động đũa, dạ. Đan Cư ngừng lại ngoan ngoãn nghe lời. Thổi nguội hết nửa ngày mới dám cho gắp mì vào miệng. Bởi vì cậu rất sợ nóng. Ân Trần nhìn Đan Cư ăn ngon lành. Anh cũng bắt đầu thấy đói bụng. Hai người cùng nhau dùng bữa trưa. Ăn no xong, Đan Cư lại muốn ngủ. Ân Trần thu dọn bàn ăn xong. Gọi điện cho chú Càng nhờ chú chuẩn bị nguyên liệu nấu cho bữa tối đem lại đây. Sau đó lại ôm cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật lên lầu. Đan Cư nhu thuận ghé nằm trên vai Ân Trần, Trần cứ sống như vậy có thể chứ? Đan Cư đột nhiên nói như vậy, có thể, em chỉ cần an tâm sống dưới sự bảo vệ của anh là được rồi. Ân Trần ôn nhu trả lời, nhưng mà, như vậy em sẽ cảm thấy rất chán ghét bản thân. Đan Cư dầu dĩ nói, này chỉ là nhất thời thôi à, chờ sau khi em ra ngoài xã hội rồi. Nói không chừng em phải nuôi lại anh à, Ân Trần nói, sẽ sao? Đan Cư hoài nghi hỏi, sẽ à, anh chỉ biết dạy học. Những cái khác anh không hề biết à, sau khi em tốt nghiệp. Anh hẳn cũng phải tạm rời khỏi cương vị đang công tác. Cho nên, Cư Nhi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó. Ân Trần vừa nói vừa đi, đến phòng, anh đặt cậu nằm xuống giường, ác, em sẽ cố gắng, nhất định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc làm, em muốn nuôi anh, Đan Cư thực còn thật sự nói, Ân, anh tin Cư Nhi làm được mà, ngủ đi, Ân Trần mỉm cười nói, đắp chăn cho hai người, Trần, chưa tốt lành, Đan Cư nói, chưa tốt lành, Ân Trần ôn nhu sờ sờ đầu người yêu, Đan Cư an tâm ở trong lòng người yêu ngủ. Hôm nay cả hai ngủ chưa thẳng đến 2 giờ rưỡi chiều liền rời giường. Đan Cư tinh thần sáng láng muốn đi đánh bóng rổ, Trần. Em muốn đi vận động. Đan Cư chờ mong nhìn Ân Trần, được. Thay đồ trước đã, Ân Trần trả lời. Hai người thay đồ, lấy bóng rổ liền đi đến sân bóng rổ đằng sau biệt thự. Ân Trần thật ra cũng rất thích chơi bóng rổ. Có đôi khi cùng bạn bè đánh mấy trận. Đan Cư vui vẻ cùng Ân Trần luận phương thức chiến lược đánh bóng. Phát hiện đẳng cấp của cả hai không chênh lệch nhau lắm. Đan Cư được đánh đến thực tận hứng, Trần, lần trước sao không chơi cùng với bọn em? Đan Cư nghi hoặc hỏi, cậu đang ám chỉ lần ở nhà nho nhã, thấy em cùng với bạn đánh rất vui, cho nên không muốn quấy rầy. Ân Trần trả lời ác, vậy sau này anh phải thường xuyên chơi với em à? Đan Cư lập tức yêu cầu, được, sau này nhất định sẽ thường cùng em vận động. Ân Trần hứa, ra, Đan Cư vui vẻ hoan hô. Hết chương.